Tận thế nhạc viên, chương 1198, người xem, đây chính là lưu tên thật chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạt vừng bánh có một chút không có nói láo, bị dung nham nuốt hết đám người tiến hóa, mặc kệ nguyên bản đăng không có đăng ký, chỉ cần còn lại nhất định sinh tồn suất, đều sẽ bị đưa đến một cái, tính tổng hợp bệnh viện, trong. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại một chút cao hứng cũng không có. Nàng đã đem Nha Giang chế tác giấy A4 vở đọc xong. Kia bên trên nguyên bản liền không có bao nhiêu tin tức. Cuối cùng là đối điều quy tắc này có càng nhiều hiểu rõ. Cùng phổ biến sinh tồn điểm số khác biệt. Nha Giang tay đánh màu đen tiêu chuẩn kiểu chữ. Trên giấy ra vẻ nghiêm túc nói. Coi như tiến hóa người trên người còn có sinh tồn suất. Cũng không thể cam đoan bị lava nuốt hết sau nhất định liền có thể được đưa vào bệnh viện. Bởi vì nó là tỷ lệ, mà không phải cam đoan. Tại mỗi một lần bị nuốt hết về sau, sinh tồn suất đều sẽ bị khấu trừ một bộ phận. Dù là một cái người chơi có 99.9 sinh tồn suất, cũng vẫn là có 0.1 khả năng sẽ lập tức tử vong. Chỉ có làm một cái người chơi mới vừa tiến vào trò chơi. Sinh tồn suất vẫn như cũ là 100% thời điểm. Bị lava nuốt hết sau mới có thể bảo đảm sống sót. Bảo đảm tiến vào bệnh viện. Cho đến trước mắt, khá tốt tin tức. Nhân ngẫu sư cùng Bohemian đều là lần đầu tiến vào lava trò chơi. Có 100% sinh tồn suất. Hai người bọn họ giờ phút này khẳng định ngay tại tính tổng hợp bệnh viện. Trong cái này... Lava, thế giới mặc kệ lấy cái gì tiêu chuẩn đến xem. Đều càng giống là một cái trò chơi phó bản. Kế tiếp văn tự, coi như có điểm làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Tính tổng hợp bệnh viện, cũng không phải là một nhà chân chính bệnh viện. Đến nay không có người chơi biết nó rốt cuộc ở nơi nào. Nó không thể vì lava tổn thương mắc cung cấp bất luận cái gì trị liệu. Tác dụng duy nhất tựa hồ chính là đảm nhiệm. Thứ cấp sân đấu, làm người chơi theo chủ yếu thế giới bên trong rời trận thời điểm. Liền sẽ bị giam tại trong bệnh viện, cưỡng chế vượt qua chỉ ít một vòng. Lava, thời gian, trở xuống một vòng mở ra đồng hồ tính. Trong đoạn thời gian này, người chơi lại bởi vì bị thương bộ vị khác biệt, mà bị phong lại một bộ phận năng lực hoạt động hoặc năng lực tiến hóa. Lâm Tam Tửu đưa mắt nhìn một hồi câu nói sau cùng. Nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhân ngẫu sư chẳng khác gì là đem đầu tiến vào miệng núi lửa trong. Chẳng lẽ cái này mang ý nghĩa? Hắn toàn bộ đại não hoạt động đều muốn bị phong bế. Đó không phải là người thực vật đồng dạng sao? Tin tức xấu vẫn chưa xong. Tính tổng hợp bệnh viện. Trong cũng không an toàn. Hoặc là phải nói. Căn cứ rất nhiều người chơi kinh nghiệm đến xem. Tính tổng hợp bệnh viện. Tựa hồ xa xa so chủ yếu thế giới càng nguy hiểm. Đây cũng là nói thông được. Người chơi vô ý phạm quy bị dung nham nuốt hết. Như vậy kế tiếp tất nhiên liền muốn đối mặt trừng phạt. Một trang này thượng văn tự đến nơi này liền kết thúc. Lâm Tam Tửu ngưng thở. Lật đến trang thứ hai nhìn một chút. Lập tức giơ tay liền đem giấy vở cho xa xa ném ra ngoài. Nó. Ba. Một tiếng đánh vào đối diện quán rượu nhỏ vách tường trên. Hoảng sợ bay dây điện hơn mấy con chim. Tại trang thứ hai trên, Nha Giang chỉ viết một câu. May mắn ta không tiến vào qua. Không tiến vào qua còn nói đến náo nhiệt như vậy. Nàng mắng một câu, lập tức thở dài một hơi. Đây nhất định không phải hắn biết đến hết thảy tin tức. Tên kia vừa nhìn liền lười. Bất quá đứng tại chỗ nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là đi qua đem giấy vở nhặt lên. Coi như phía trên câu chữ nàng đều nhớ kỹ. Tối thiểu nhất một bản giấy trắng cũng là vật tư. Về sau nói không chừng có thể cần dùng đến. Tại tận thế giới chung sản tồn lâu người. Đều là yêu quý vật lực. Cất kỹ vở. Đi qua quán rượu nhỏ cửa ra vào thời điểm. Ý lão sư bỗng nhiên nhẹ nói. Nhìn một chút menu. Cái gì? Lâm Tam Tửu sững sờ. Theo chính mình tiềm thức thanh âm, hướng quán rượu nhỏ vừa quay đầu, kiêm chức phòng ăn quán rượu nhỏ, cũng giống cái khác rất nhiều chủ quán đồng dạng, tại cửa ra vào đứng lên một cái dùng để phóng menu giá đỡ. Nàng chậm rãi đi qua mấy bước, trước nhìn thoáng qua cái kia đọa lạc chủng nhân viên tiếp tân. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên giấy. Tại, xanh cây ớt sấy khô hải sản. Phía dưới, giới thiệu cũng không phải là món ăn này đồ ăn nội dung cùng giá cả. Ngược lại viết như vậy một đoạn văn tự. Gần đây 10 cái quảng trường bên trong. Đăng ký người chơi số lượng 3. Phi pháp nhân khẩu 5. Trái tim của nàng phanh phanh nhảy một cái. Xem ra không phải mỗi một cái ngộ nhập lava thế giới người đều có thể giống như nàng lập tức rõ ràng tình huống. Người chơi 1, Nha Giang, giới tính nam, trước 3 vòng may mắn còn sống sót người chơi. Trước mắt là này thứ 4 vòng, sinh tồn tỷ lệ bên trong cao. Người chơi 2, Lâm Tam Tửu, giới tính nữ, tân thủ người chơi. Trước mắt là này thứ nhất vòng, sinh tồn tỷ lệ cực cao. Người chơi 3, Hắc Trạch Kỵ, giới tính nam, trước 1 vòng may mắn còn sống sót người chơi. Trước mắt là này thứ 2 vòng, sinh tồn tỷ lệ cực thấp. Nàng nhìn menu mấy phút, trong lúc đó xoa nhẹ nhiều lần con mắt, ở trong lòng nghĩ nửa ngày. Hắc Trạch Kỵ, cái tên này rốt cuộc có tính không phổ biến, có phải hay không là vừa lúc trùng tên rồi? Bằng không, cái kia chiến lực người mạnh mẽ làm sao lại mới chơi một vòng lava? Sinh tồn suất liền rơi thành cực thấp, mới 10 cái quảng trường. Lâm Tam Tửu mắt thấy văn tự dần dần biến mất, một lần nữa biến thành menu. Rốt cuộc có chút rõ ràng vì cái gì radio bên trong muốn chơi ra môn lưu ý chi tiết. Ta cái này đi chạy một vòng, không cần nửa giờ. Người liền định như vậy một bên chạy, một bên gọi hắn ra tới. Ý lão sư hỏi, vậy làm sao rồi? Nhân ngẫu sư cùng Bohemian một vòng này đến đợi tại trong bệnh viện. Ra không được, nếu như ta muốn đi tìm bọn họ, cũng phải trước tìm ra dung nham ở đâu. Muốn thật có thể tìm ra dung nham ở đâu, còn có thể thuận tiện nhắc nhở Hắc Trạch Kỵ cẩn thận. Vừa vặn, nhất cử lưỡng tiện, tạm thời không cân nhắc phi pháp nhân khẩu lời nói. Kể bên này liền 3 cái đối trò chơi hiểu rõ tình hình người chơi. Tăng thêm Nha Giang nghe thấy nàng thanh âm, là chắc chắn sẽ không ngoi đầu lên. Nàng càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này không tệ. Lâm Tam Tửu nói làm liền làm, lấy chính mình thân ở hẻm nhỏ làm trung tâm, cất bước liền hướng tay phải bên cạnh liền xông ra ngoài. Nàng dự định theo phía bên phải xuất phát, theo bên trái trở về, vừa vặn đem hẻm nhỏ chung quanh một vòng tròn lớn chạy xuống. Ý lão sư, tại đối diện đánh tới tiếng gió vun vút bên trong, nàng chưa quên dặn dò một câu. Người giúp ta thời khắc lưu ý lấy chung quanh có hay không ra hiện người chơi tin tức. Nhất là những cái kia vốn là có văn tự địa phương. Phụ đạo lão sư đều nhanh biến thành người nát thúc giục. Ý lão sư lầu bầu nói. Nếu như trong thế giới này vẫn còn dư lại đồ ăn lời nói. Lâm Tam Tửu chỉ ít có thể đi cửa hàng đồ ngọt một loại địa phương ngồi chờ Hắc Trạch Kỵ. Bất quá nàng đi ngang qua hết thảy cửa hàng đồ ngọt trong. Duy nhất thương phẩm chỉ có bẩn bụi mà thôi. Hắc Trạch Kỵ, nàng la lớn, thanh âm xa xa tại đường phố. Nhà cửa cùng tòa nhà gian truyền ra ngoài. Càng có vẻ thành phố này trống rỗng hoàn toàn tĩnh mịch. Là ngươi ở đây sao? Ta là Lâm Tam Tửu A, ngươi cẩn thận một chút. Ý lão sư vội vàng nhắc nhở một câu. Còn không biết lava sẽ ở đâu cất giấu đâu. Người liền dẫm lên vừa rồi cái loại này gạch đi. Đừng dẫm lên khác. Nàng vội vàng trong đầu lên tiếng. Chân dưới đăng đăng chạy qua một nhà đen kịt cỡ lớn ăn mặc cửa hàng. Vừa mới chạy tới không có mấy bước. Nàng đột nhiên quay người lại một lần nữa vòng trở lại. Tại cửa hàng thủy tinh đẩy cửa trước dừng bước. Có người ở bên trong nhìn nàng. Cảm ơn thật là thơm lúa mạch ai ôi. Còn thưởng 2 lần, lúc chi u linh, lẻ can cửu, thỏ mau vô tận tổ trưởng, chu lệ cái chặn giấy, ly võng, thư hữu 20.180.606.164.937.832. Liễu mây minh, thư hữu 20.170.830.114.538.121. Thư hữu 160502022221051. Số lượng quân nhóm không cải danh lời nói. Các ngươi nhận được chính mình sao? Do khiến cho ta vui vẻ. Dưa hấu trống đến bạo đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong. Cách chương.